để ta mang các vị vùng lên. Chương 69, dự án thời đại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hai bản clone đều bị trói lại. Giao Phay cũng bị Noe tịch thu. Kinh thế số 1 ngồi đưa lưng về phía họ, khụt khịt rớt nước mắt. Số 2 giống như phát bệnh cười tủm tỉm. Noe như được mở mang tầm mắt nhìn kinh thế, cảm giác an toàn 10 phần. Ngao, Sky từ trên tay cậu cao hứng giang cánh, theo gió phi tới. Kinh thế tươi cười giang hai tay đón lấy nhãi con. Một người một rồng thân mật cọ cọ khuôn mặt nhỏ, rồng bạc bò lên vai hắn. Thanh niên lần nữa triệu hồi chổi lông gà đi về phía hai bản sao. Được rồi, bắt đầu thẩm vấn thôi. Thế nhưng sau thời gian tra hỏi dài hơn một tiếng, số một vẫn luôn đỏ hốc mắt, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không biết gì cả, không có được đáp án. Kinh thế cũng không nôn nóng, bắt đứa còn lại ra tra hỏi. Số 2 đặc biệt sĩ diện, dương cằm không thèm trả lời, bị Noe trừng mắt vẫn nhẹ nhàng bâng quơ nghiêng đầu đi chỗ khác. Chết không mở miệng, Noe tự hỏi trong chốc lát, nói, có khả năng chúng thật sự không biết gì cả, hẳn là do anh đã làm gì đó vô tình chạm vào quy tắc thế giới nên mới xuất hiện nhân bản. Căn cứ manh mối đã biết, kinh thế đổ dồn nghi ngờ về một điểm duy nhất. Có lẽ là do cái hồ. Quay lại kiểm tra, người đối diện lắc đầu. Tốt nhất là không nên. Thời điểm tôi đi quanh cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Nó chỉ là thứ phát ra. Muốn tìm vấn đề cần lần về phía gốc rễ trước. Mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng hắn có dự cảm không tốt về nơi đó. Tốt nhất chưa biết gì thì không nên đi. Còn bọn chúng... Noe nhìn hai kinh thế bị trói ước lượng một chút, cảm khái, có cần giải quyết luôn để ngừa vạn nhất không? Kinh thế hơi mỉm cười, để lại làm lương thực dự trữ đi. Clone số 1, 2, nghe một chút, đây là người nói à? Có lẽ là người thì đều là có tâm lý phản nghịch. Số 2 không cam lòng nâng cằm, nói ai là lương thực dự trữ hả? Tôi cho anh biết. Kinh thế thản nhiên đạp một chân lên đầu gối hắn, ngón tay dọc theo đuôi của rồng bạc nhẹ nhàng vuốt ve, đã bại trận còn cương cái mặt lên với ai. Kinh thế số 2 nghiến răng nhìn hắn, nắm đấm siết chặt, đôi tay kinh thế cắm túi quần, tươi cười tăng lớn, cái tay nắm làm gì thế, ức à, sao không cãi tiếp đi, thì đấy anh thấy, tôi cho cậu nói à. Số 2 ai oán liếc mắt. Tôi không muốn cãi thắng anh đâu. Kinh thế cười nhạo. Chưa cậu nghĩ cậu cãi thắng được tôi. Số 2 quả thực nhịn không được chửi ầm lên. Số 1, đây rốt cuộc là kiểu tra tấn gì? Cứu mạng, nếu không đổi bản gốc khác đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, các khán giả đều đang hưng phấn. Trẻ không tha già không thương khuyết tật không khiêm nhường. Sửa cái nết đi rồi em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Không phải, trước đây anh Kinh đâu có hỗn láo thế đâu. Đây là tài khoản của thần sắc đẹp nha. Hoa, wow, Kinh thế, mặt đẹp miệng độc còn có thể đánh. Nhãi con này ta xác định rồi. Đây là tài khoản của thần sắc đẹp nha đã tài trợ cho người chơi Kinh thế một suất ăn hoàng kim cấp S, năm tước thứ 9. Có tố chất. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ có một ngày tôi thấy được ác ma khen người khác trong phòng phát sóng trực tiếp. Nó đốt cháy cái phó bản để sưởi ấm cho tín đồ của nó còn được nữa là. Khen mấy câu đã là gì? Nam tước thứ 9 sử dụng quyền hạn. Một tài khoản đã bị cấm bình luận. 8 xúc tu ôm địa cầu sử dụng quyền hạn. Một tài khoản đã được gỡ bỏ lệnh cấm. Nam tước thứ 9. Thương tổn không lớn. Tính vũ nhục cực cao. Nào, mọi người đừng có nói thế chứ. Mình cười mệt lắm. Kinh thế lẳng lặng suy tư. Sau đó vẫy tay với Noe. Bọc bên ngoài là hồ và suối ngầm. Theo cách phân bố có vẻ là hình vòng tròn. Cho nên trung tâm hẳn là mấu chốt. Chúng ta đi trung tâm. Trước khi lên đường, bọn họ còn bí mật làm vài câu trao đổi đặc biệt làm nhận biết. tránh cho bất cẩn bị bản sao nào đó trà trộn vào. Mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ nhanh chóng cất bước, xuôi gió xuôi nước hướng trung tâm mà đi. Hai ợc phụ bị trói thành một hàng, không xa không gần theo phía sau, dọc theo đường đi có thể thấy cảnh vật phát sinh biến hóa. Cũng thấy được đủ loại người chơi khác nhau, cùng với phân thân của họ, đề cập đến vấn đề này, có người cùng nhân bản của mình hợp tác, nhưng số lượng rất hiếm, đa phần phân thân và bản gốc đều là quan hệ đối địch. Vừa gặp là đánh giết, ngoài ra, kinh thế còn gặp lại thứ sinh vật màu đỏ kia, một xác động vật bị nó dùng hai xúc tu xé mở chui vào. Sau đó liền đứng dậy đi lại bình thường như còn sống. Phần đầu xuất hiện thêm một loại hoa văn màu đỏ cách điệu. Ở trên cạn, sức chiến đấu của chúng gần như không có, chỉ có thể lợi dụng bị công kích tăng lên số lượng hoặc rình mò xác chết chui vào chiếm thân thể. Ngay cả người chơi lẫn nhân bản đều không bỏ qua. U ám quỷ bí, đội ngũ kinh thế ăn ý không động thủ. Án binh bất động nhìn trong chốc lát, xoay người tiếp tục hướng phương hướng trung tâm tiến đến. Các đoàn đội khác cũng rất đau đầu. Không những phải phòng ngừa phân thân trà trộn phục kích, còn luôn có loại sinh vật quỷ dị này như hổ rình mồi chờ họ chết. Sinh tồn thời khắc đều phải đề phòng. Quả thực vô cùng tra tấn. Người chơi tụ tập theo đoàn đội đều thập phần chật vật. Huống chi là người chơi đơn độc hành động, lấy những gì phát hiện được điền vào quy tắc lại không được chấp thuận. Một số người đã không chịu nổi mà phát điên. Áp lực và mặt trái cảm xúc lây lan nhanh chóng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một lượng không nhỏ người chơi đã bị đào thải. Ngày thứ hai trên đảo, rừng rậm xuất hiện một số kiến trúc lớn bé rải rác. Có cái làm bằng đá, có loại khắc từ bạc, có khối đúc từ vàng. Diệu Kỳ khỏi nói, số hai ngo ngoe dục dịch muốn chạy trốn, cuối cùng bị kinh thế bắt được kéo về đánh cho một trận. Số một nhân lúc không ai chú ý, nước mắt lưng tròng lén lút lại gần đạp thêm một chân. Noe tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vẽ lại bản đồ những nơi đã đi qua trên giấy. Đánh dấu một số vị trí trọng điểm và những nơi có dị tượng cần chú ý. Nghe được tin có người chơi tới hồ làm điều tra bị hơn 20 phân thân của chính mình vây công giết chết. Noe liền biết suy đoán của kinh thế chính xác. Ngày thứ tư, bọn họ đến một thác nước lớn nằm giữa vách đá treo leo. Dây đằng tươi tốt quá mức từ khe hở chui ra, tùy hứng sinh trưởng khắp một mảnh núi, vô cùng ca một trên thích cảm quan. Theo thời gian trôi qua, bọn họ càng ngày càng quen thuộc với hoàn cảnh, biết cách lưu loát tránh đi hết thảy xung đột đối chiến. Hơn nữa dần dần nghiêng về hướng hưởng thụ, trong một hang sâu trên vánh đá, kinh thế lấy ra suất ăn hoàng kim được tài trợ. Không hổ là vật phẩm cấp S, đồ ăn không chỉ hương sắc đầy đủ, còn có tác dụng hồi phục thể lực và trị liệu thương tích. Số lượng cũng khả quan, 5-6 người ăn cũng chưa hết. Hương thơm lan tỏa khắp hang động, một chuỗi trân châu, một viên từ khóe mắt kinh thế số 1 rơi xuống. Thành công dùng nước mắt đổi lấy miếng ăn. Số 2, đừng hòng ép ta khuất phục. Ta còn có thể giãy giụa trong chốc lát, có vẻ vị thần sắc đẹp nào đó rất thích chơi hệ dưỡng thành. Mỗi ngày đều hào phóng vung tay tài trợ cho kinh thế một phần ăn cấp S, hắn cũng không buồn ngại ngùng mà nhận lấy. Giải quyết vấn đề ăn uống mỗi ngày của đoàn đội, lướt qua thiên sơn vạn thủy đến ngày thứ 6, đội ngũ xuyên qua rừng rậm, tới bình nguyên, một số đoàn đội cùng chung ý tưởng với kinh thế. Hướng phía trung tâm chạy, ven đường thấy qua không ít người, thậm chí có cả thành viên ám sát, nhưng lại không thấy người quen, trái ngược với bộ dạng mệt mỏi căng thẳng của những người chơi khác. Đội ngũ của kinh thế thập phần tự tại, lại nói ăn uống đều có người tài trợ, không phải ra ngoài lăn lộn nên trông cũng sạch sẽ tươi mát. So với chung quanh nhiều ít có vẻ có chút không hợp nhau. gió lớn phần phật thổi. Càng vào gần trung tâm, một số người chơi có năng lực cũng biểu lộ ra các loại vật phẩm cao cấp khác nhau. Bộ dạng ổn định bình tĩnh không khác lắm so với nhóm kinh thế. Rõ ràng là cũng được tài trợ. Tương phản đối lập làm sao động tinh thần, bậc lửa thần trí, thiêu đốt máu hiếu chiến. Cảm xúc giống như triều thủy kích động, khát vọng được nhìn đến càng thêm mãnh liệt. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thấy được chỗ tốt của việc được tài khoản đỏ chú ý, một số tâm tư cả tốt lẫn xấu đều đã nảy sinh. Dĩ nhiên, không ai nghĩ đến việc cướp đoạt vật phẩm của người khác. Dù sao người trưởng thành đều biết, thời điểm cần thiết phải từ bỏ chất vấn, chủ động truy tìm, thế giới dần dần hiển lộ bão táp bên trong không gian mênh mông. Chính nghĩa dũng cảm, ác ý tối tăm, liều lĩnh và táo bạo, hỗn loạn theo gió lốc thổi quét toàn bộ bình nguyên, hoành hành ngang ngược, sinh sôi không thôi. Thật là điên rồi. Ngày thứ bảy, đội ngũ của kinh thế gặp được một khối kiến trúc rất lớn màu xám bạc. Khắp nơi phủ lên một tầng tro bụi, không thấy bóng người, nền nhà trơn bóng, khắp nơi tràn ngập một loại mỹ cảm lạnh băng máy móc. Một nhóm người chia ra hành động, rất mau tìm được bản đồ, đồng thời vơ vét được hai kiện áo chống đạn và một khẩu súng lục còn đầy đạn. Kinh thế đưa súng và áo chống đạn cho Noe, một kiện áo còn lại ném cho số một, đổi lấy vẻ mặt bất ngờ không thôi của đối phương. Nơi này chỉ có hai tầng đơn giản, bên trên tầng hai là một dàn màn hình lớn xếp chồng lên nhau cùng với vô số bàn điều khiển phức tạp đến có chút thái quá. Xa xa còn có vài bình thủy tinh lớn vỡ nát, ống nghiệm cùng các thiết bị nghiên cứu khoa học. Noe thăm dò kéo công tắc điện, tiếng ma sát rợn người truyền đến. Sky từ trong khe tủ đầy bụi cắn lôi ra một cuốn sách hướng dẫn cơ bản. Cảm thấy đây là thời điểm thỏa đáng cho chính mình thể hiện năng lực, tăng giá trị bản thân. Kinh thế số 2 lấy sách hướng dẫn từ rồng nhỏ lật qua vài lần, sau đó tự tin lên sân khấu. Thanh âm của hắn vô cùng bình đạm. Giờ tôi sẽ khởi động thứ này rồi hack vào hệ thống. Nhiệm vụ của mấy người là ghi lại thông tin quan trọng. Câu từ chuyên nghiệp, miệng lưỡi lưu loát nói ra thật đơn giản như ăn một bữa cơm. Cũng chẳng biết người kia dùng biện pháp gì. Máy móc bắt đầu lịch kịch khởi động. Thấy màn hình sáng lên, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt thậm chí còn mang theo chờ mong. Tên này ngày thường giống chó điên, không ngờ tới thời khắc mấu chốt còn rất tinh. Số 2 nhìn hệ thống, thập phần bình tĩnh thao tác một lúc, lại tiếp tục bấm bấm chọc chọc. Sau đó, hắn quay người, nghiêm trang nói, chịu, đờ, o hách được. Không biết xấu hổ cũng là một loại năng lực. Phòng phát sóng của kinh thế, thời gian đã lấy đi quá nhiều thứ. Nhất là mặt mũi của anh ta. Đây là tài khoản của thần sắc đẹp nha. Nhãi con, đám công cụ này đã vô dụng. Thiêu hủy rồi đổi một đám đi. Bàn luận lịch sử đen những năm đó của thư ký kinh. Đã phân thân ra rồi mà vẫn sơ hở là tiểu phẩm. Bọn này là một vòng trong cái play của mấy người à. Nam tước thứ 9, chim sẻ gọi đại bàng. Phát hiện đối tượng có khả năng mang huyết thống ma quỷ. 8 xúc tu ôm địa cầu. Số 2 bị kinh thế buộc lại treo lên. Sky ở bên dưới gầm gừ lộ ra răng nhỏ lên án. Cuối cùng vẫn là Noe đi lên mày mò khôi phục số liệu. Theo thông tin hiện ra ngày càng nhiều, mọi người không dám lơ là một giây phút nào. Đây là cơ sở nghiên cứu TL023. Cơ sở này là một trong vô số cơ sở khoa học thuộc về một dự án được coi là bước tiến lớn của thời đại. Dự án nghiên cứu bản chất tâm thế giới. Noe liếc nhanh qua vô số dữ liệu, chỉ dừng lại hoặc tua chậm những đoạn có vẻ quan trọng. Bọn họ cũng nhờ đó mà hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống của nơi này. Khoa học kỹ thuật của hành tinh này đã vượt qua thế giới của họ rất nhiều lần. Đạt tới đỉnh cao. loài người thành công chế tạo ra công cụ máy móc có thể khám phá toàn bộ nơi đáy biển huyền bí, khai thác các di tích và văn minh cổ xưa. Vô số chủng loại mới được phát hiện, hệ sinh thái hải dương của hành tinh đạt đến mức hoàn thiện. Theo sự phát triển vượt bậc ấy, bọn họ tiếp tục tiến lên nghiên cứu sâu hơn, vô tình chạm đến lõi sinh mệnh của hành tinh. Tác động từ bên ngoài khiến lõi hành tinh bị ảnh hưởng, kéo theo một loạt ảnh hưởng phụ khác. Chưa kể khoa học kỹ thuật quá phát triển cộng thêm tranh chấp lãnh thổ khiến nền sinh thái tự nhiên của nơi đây đã bị tiêu hao đến mức gần như cạn kiệt, không thể chống đỡ. Nguồn nhiệt từ trung tâm trào ra, bao phủ khắp bề mặt và vượt quá giới hạn. Khí hậu không ngừng biến đổi, mực nước biển tăng cao dẫn đến băng tan không kiểm soát toàn cầu. Dịch bệnh bùng phát trên khắp thế giới. Các loại sinh vật biến đổi theo hướng tiêu cực gây thiệt hại nghiêm trọng cho loài người. Lại thêm sự tăng mực nước biển làm giảm diện tích đất liền. Nhà cửa và nơi ở đều bị cuốn trôi. Nhân dân sớm chiều chạy nạn. Chính phủ các quốc gia tìm mọi cách ngăn chặn, ra đủ loại chính sách. Chính là người trên thế giới quá nhiều, làm sao cứu hết được đây? Bọn họ không có năng lực xử lý vấn đề, liền dứt khoát bịt tai trộm chuông che giấu vấn đề, xem như nó không tồn tại. Cái gọi là dự án thời đại lại dẫn đến tận diệt thời đại. Châm chọc lại buồn cười, đồng bằng chìm sâu xuống, núi cao thành đảo nhỏ, các loài động và thực vật bị chết dần và tuyệt chủng. Tận thế ập đến, nguồn thức ăn khan hiếm cộng với những nguy hiểm tiềm tàng làm cho con người thoái hóa thành dã thú. Sinh tồn dựa vào bản năng, nhân số trên hành tinh giảm đến mức đáng quan ngại. Nhân loại khốn cùng, nghẹn ngào phát ra than khóc. Sự sống trên hành tinh gần như tan vỡ. Mọi cố gắng chống cự chỉ là châu chấu đá xe. Hít thở không thông, so chết còn thống khổ hơn nhiều. Sau đó, lõi sinh mệnh của hành tinh thức tỉnh, nó nhận định con người là nguyên nhân của mọi tai họa. Phá hủy nó rồi lại tự hủy diệt chính mình. Đây là sai lầm của nhân loại. Vì vậy, hệ thống tuần hoàn mới được sinh ra. Sinh sản truyền thống bị thay thế bằng người nhân bản. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lại chỉ nghe theo sai sử của lõi sinh mệnh khi cần thiết. Ngoài ra, để hạn chế con người, mỗi phân thân đều được cấy vào tiềm thức sự bài xích với bản thể gốc. Theo thời gian trôi đi, số lượng người nhân bản dần trở lên áp đảo. Những người sống sót sợ hãi, bài xích tột độ, vì vậy tìm mọi cách phá hủy cơ chế nhân bản của hành tinh. Đuổi giết các phân thân, biến chúng thành nô lệ, kích phát mâu thuẫn sôi trào đến cực điểm, nóng bỏng không thôi. Chiến tranh lại bị khơi mào, văn minh cùng dã man chỉ cách nhau một bước chân, máu nhuộm đỏ biển xanh, địa ngục nhân gian, vô số sinh mạng bị sóng chiều của thời đại nghiền dẫm thân thể. Nhai nát xương cốt, bóng tối kéo dài trăm năm, thi thể của người nhân bản chìm dưới mặt nước, bị các loài sinh vật rỉa sạch, chú nhờ, chuỗi gen nhân lên bị phát tán. Lõi sinh mệnh cố ý để chuỗi gen ấy tự do trộn lẫn, sinh trưởng dần ra. Khi toàn bộ nhân loại bị thay thế bởi người nhân bản, một loại sinh vật mới được sinh ra. Lấy tiêu chuẩn của thời đại này mà nói, phân thân cũng có cấu tạo giống như con người. Chúng có tiềm thức, tự do, tri thức cùng chân lý của bản thân. Kể cả khi bị lõi sinh mệnh khống chế trí não, vẫn có xác suất rất nhỏ tự khai phá trí tuệ. Chúng rất có thể sẽ lại đi theo tiến trình cũ giống như con người. Sinh vật L là cây châm dự phòng của lõi sinh mệnh. Mang gen nhân lên, chỉ có bản năng săn mồi và tuân lệnh tuyệt đối, là đội quân con rối hoàn hảo và là nỗi thống khổ đen tối của người nhân bản. Sự sống tàn lụi, dần dần vận mệnh của những sinh mệnh này cũng chảy về phía con đường cũ của nhân loại. Sụp đổ và tuyệt vọng, lịch sử lặp lại trong vòng tròn định mệnh, là vì người chơi xuất hiện, vô tình kích hoạt cơ chế phân thân vốn có nên người nhân bản lại lần nữa khởi sinh. Noe lướt đến trang dữ liệu cuối cùng, đổ mồ hôi lạnh, không tốt, kinh thế, mọi sinh mệnh không tuân theo ý chí của hành tinh đều cần phải bị loại bỏ. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Một lượng lớn người chơi ùa vào, cộng thêm số lượng phân thân, động tĩnh này sớm muộn gì cũng bị lõi sinh mệnh phát hiện và tìm đến. Noe bảo trì lễ phép nhìn Kinh Thế. Ta nên làm gì giờ? Kinh Thế cười nói, không thể trái với quy tắc trò chơi, nhưng có thể lợi dụng sơ hở. Đôi mắt thanh niên phảng phất mang theo ma lực, ôn nhu từ bi như thần minh cao cao tại thượng bày tỏ sự thương xót với chúng sinh. Lời nói ra lại như sấm bên tai. Phục hưng chiến tranh, số 2 đang bị treo hơi đung đưa. Bộ dạng nôn nóng, đây là vấn đề đấm nhau với cả hành tinh đấy. Là khó khăn cấp địa ngục. Đừng có nói nghe đơn giản thế. Nếu thất bại thì chết thôi. Cũng đâu còn cách nào. Noe, đã hiểu. Đây có thể là phó bản cuối cùng của chúng ta. Nhân sinh đã tới hồi kết. Rồng bạc ngờ nghệch nghiêng đầu. Nhưng nhãi con không phải người nha. Sky ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt nhỏ vô tội nhìn Kinh Thế. Mama, cục cưng có thể không tham gia không? Cục cưng còn là em bé mà. Kinh Thế không trả lời, chỉ cười càng tươi. Sky, hoa, Noe trầm tư suy nghĩ. Nếu muốn đi theo phương án này, anh sẽ cần triệu tập cả một đội quân. Không phải có sẵn đây rồi sao? Thanh niên thong dong chỉ về phía số 2 bị treo cao cùng với số 1 đang ngẩn ngơ. Noe hiểu được ý của hắn. Lắc đầu, người nhân bản vốn dĩ rất bài xích người chơi. Để họ chung với nhau sẽ dẫn phát nội bộ tự diệt. Phương án này hoàn toàn không khả thi. Không sao, tôi có cái này có thể thuyết phục họ. Kinh Thế rút ra vũ khí chuyên dụng. Số 1 ngây ngô, chổi lông gà. Kinh Thế số 2 nhăn mặt, đổi thành rìu hoặc là súng còn chưa tính, cầm cái này xông lên đòi chỉ đạo, không bị rỉa thành cái sàng mới có quỷ. Kinh Thế từ tốn, cái đồ chơi này không chỉ đáp qua đầu mấy người thôi đâu. Nó còn từng gõ qua sinh vật thần thoại nữa. Số 2 hít hà một hơi, làm loại đồ chơi này, thực sự khó xử nó. Kinh Thế, tuy chúng ta chỉ có một khẩu súng, nhưng chúng ta còn có chổi lông gà, và hai đứa nhân vật phụ có thể ném ra đỡ đòn nếu thất bại. Tôi không tin không thuyết phục được bọn họ. Noe, thế giới này thật vớ vẩn. Sếp vớ vẩn, người yêu của sếp cũng vớ vẩn, nhưng loại cảm giác nói không rõ này lại khiến cậu không biết làm sao mà biểu đạt ra. Xác thật nếu Kinh Thế có thể biểu hiện ưu tú đến mức thu hoạch được tín nhiệm của những người khác thì việc đoàn kết theo hướng quân sự thực sự là biện pháp tốt, nhưng sau khi xem qua tư liệu, Noe cảm thấy để người nhân bản cùng phối hợp hành động với người chơi hoàn toàn không khả thi. Có lẽ ở vực thẳm lâu rồi, nhìn qua đủ mọi loại người, lại làm việc dưới trướng của Linh Uyên. Vậy nên khi đồng đội đã không đúng với tự nhiên, thì tư duy của Noe cũng lập tức rẽ theo hướng quái thai quái lọ nốt để tương xứng. Cậu thực sự bắt đầu nghiêm túc suy xét, càng lúc càng cảm giác cái chủ ý này thực không tồi. Mặc dù ý tưởng cực kỳ lớn mật nguy hiểm, nhưng nếu thành công, tư duy hai bản lậu của Kinh Thế gần như tương đồng với hắn, đều tán đồng với ý kiến của chính mình. Giống như một mối liên hệ kỳ diệu nào đó, kế hoạch do Kinh Thế đưa ra, Kinh Thế chắc chắn kiên định không dị nghị. Số 2 tươi cười kỳ dị. Đầu tiên, cần thiết tìm ra điểm yếu của cái con đỏ đỏ, sinh vật L gì đó, như thế mới có thể đối kháng được. Đống dữ liệu nghiên cứu này có lẽ có thể xài được. Kinh Thế số 1 hứng thú bừng bừng thao tác bàn điều khiển. Hơn nữa, hệ thống máy tính cũng bao gồm một số camera phân bố trên đảo. Có thể dùng để tìm ra những nơi có người chơi tụ tập. À đúng rồi, Kinh Thế bất động thanh sắc ho nhẹ. Nhớ xem chỗ nào đang hỗn loạn nhất. Ánh mắt của Noe đầy thâm ý liếc qua. Kinh Thế thản nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà. Một loạt màn hình sáng lên, hiện ra những điểm đang có đông người tập hợp. Kinh Thế xoay người, gõ gõ máy in giấy gần đặt bên cạnh. Trong mắt hiện lên lửa, khí thế sắc bén có vài phần khinh cuồng. Bầu trời cần phải bị đốt cháy. Các vị, ai ủng hộ mời nhấc tay. Toàn thể đội ngũ giơ tay. Thông báo ẩn, lực lượng tinh thần của người chơi Kinh Thế đã chạm ngưỡng giới hạn. Thông báo ẩn, lực tinh thần của người chơi vẫn đang tăng cao. Không bình phán, cách chương.